Tướng Giả, quyển 2 chương 265, đầu đường luận đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Diệp Tô nhìn tên dân chúng lúc trước trường ghế cho mình chương 265, đầu đường luận đạo. Một trong đạo quan quốc gia khác có những đạo sĩ hoặc tham lam mà ngu xuẩn, nhưng ít ra đạo môn được hưởng tôn kính cùng vinh quang vô thượng. Hắn chưa từng thấy có tín đồ vậy mà dám đưa ra vấn đề đối với đạo sĩ tuyên truyền giảng giải, càng không tưởng tượng ra, lại có tín đồ dám có gan hoài nghi ghi chép trong giáo điển. Đã là tín đồ hạo thiên, như vậy đối với giáo điển thì nên phục tùng, mà không nên hoài nghi. Vô luận hoài nghi có đạo lý hay không, chỉ cần bắt đầu hoài nghi, như vậy đó là khinh nhờn. Đây là cái nhìn của Diệp Tô. Một thanh âm vang lên ở bên cạnh hắn. Ngươi có ý kiến gì không? Người nói chuyện là một thư sinh mặc áo cũ. Thư sinh đó mặt mày dị thường sạch sẽ, bên hông đeo cái gáo nước, hôm nay trong tay không cầm quyển sách cũ kia. Diệp Tô nhìn thư sinh này, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói. Nơi này là thành Trường An, cái nhìn của ta không quan trọng như cái nhìn của ngươi. Thư sinh này tất nhiên là thư viện đại sư huynh. Đại sư huynh mỉm cười nói. Nếu ta nhớ không sai, đây là lần đầu tiên ngươi đến thành Trường An, đã đến thì nán lại thêm chút thời gian, nhìn nhiều nói không chừng ngươi sẽ có chút cái nhìn khác. Diệp Tô nói, ta cũng hy vọng như thế. Trên thềm đá tên đạo sĩ kia chung quy không khí ở đây, chưa để cho những nghi vung cánh tay, không ngừng phun nước ý nghĩa sâu xa của ngôn ngữ tinh tế cho khi thì nghiêm túc khi thì nhiệt tình. Là dần dần khống chế tục, hắn dùng sức ngừng giảng tụng điển, biểu cảm trên mặt bị khi thì ác liệt, thì mặt chuyên chú, thân thế khi thì ra sau, nghe phát hiện hạo thiên thần tích che miệng sợ hãi than, nghe sự tích bậc tiền nghiêng về trước khi thì bối nào đó tuẫn giáo, sinh lòng đồng tình hướng tới. Không ai chú ý tới đại sư huynh cùng Diệp Tô tồn tại, bởi vì hai người này tuy là nhân vật giỏi giang nhất trong thư viện cùng đạo môn, nhưng ở mặt ngoài không có bất cứ gì đặc thù. Sau khi đối thoại hai câu đơn giản, hai người mới chính thức chào. Diệp Tô dựng một bàn tay ở trước ngực, nắm tay một tay kia để ở mép bàn tay, vẻ mặt yên tĩnh hơi cúi đầu, nói. Ra mắt đại tiên sinh, đại sư huynh nghiêm mặt tĩnh khí, nghiêm túc đáp lễ nói. Ra mắt Diệp tiên sinh, Diệp Tô nói, ta vốn tưởng đầu tiên xuất hiện hẳn là nhị tiên sinh. Đại sư huynh mỉm cười nói. Sư phụ lo lắng quân mạch tới, hai người các ngươi sẽ đem thành Trường An đánh thành một phế khu cho nên đem hắn cấm ở hậu sơn. Nghe hai chữ sư phụ, Diệp Tô nghĩ đến vị thư viện viện trưởng kia ở trong thế giới tu hành làm vô số người ngước nhìn như núi cao, trầm mặc một lát, sau đó nghiêm túc nói. Không biết có cơ hội bái kiến phu tử hay không? Đại sư huynh nói, đợi ta xin chỉ thị. Sư Diệp Tô nói, làm phiền đại tiên sinh. Đại sư huynh nhìn mắt người ăn, hay là hạ hầu? Bày, đột nhiên hỏi, đến thăm trường. Diệp Tô nói. Hạ nữa năm đó là gia sư tự mình dẫn dắt tới thần điện, đối với đạo môn có công, tuy nói ở trên hoang nguyên từng sinh một ít vọng niệm, nhưng tội không hơn công, đạo môn hy vọng có thể nhìn thấy hắn có một kết cục tốt. Ta nghĩ vua tôi Đường Quốc cũng không muốn xuất hiện hình ảnh giết chó săn bực này. Dù sao cũng là trưởng lão của thần điện, hơn Avandemv web ngạo thiên môn group tướng Dạ tác giả, miêu nị đại sư huynh vẻ mặt ôn hòa nói. Thư viện không có loại cách nói công tội bù nhau này, công là công tội là tội, nên gánh vác thì phải đi gánh vác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua hạ hầu tướng quân đã đồng ý bình tĩnh trở lại, ta nghĩ sẽ không ai ngăn cản hắn, huống chi tướng quân chính là cường giả võ đạo đỉnh phong, ai có thể cản hắn. Diệp Tô nói, hạ hầu già rồi, hơn nữa đã bị thương nặng ở trong tay đường, ta rõ ràng một điểm này, nghĩ hắn phu tử cùng đại tiên sinh hắn là càng rõ ràng hơn, nếu hắn vẫn là hạ hầu năm đó, gia sư cần gì phải đưa tin bảo ta tới trong thành Trường An xem một chuyến này. Hay là nói đại tiên sinh không chào đón. Đại sư huynh nói, đại đường là một quốc trường an hoan nghênh bất luận kẻ nào đến. Khai sáng, thành con kia, nói. Đường quốc quả thật cùng chủ yếu là không khí khác nhau. Ép chu vọng ngươi có thể thoải mái ở. Đại sư huynh mỉm cười thành Trường An. Y hiện xê cóc Diệp Tô nói. Không thoải mái thế nào? Nếu là một du khách bình thường, ở trong thành Trường An gặp ông chủ tiệm đen lòng, hoặc là ở chùa Vạn Nhạn Tháp ăn bữa thức ăn chay cực đắt có lẽ sẽ phi thường không thoải mái, nhưng cũng sẽ không sinh ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với thế giới này. Diệp Tô vừa mới tới thành Trường An, hắn không thoải mái tựa như không có đạo lý, nhưng hắn là hạo thiên đạo môn thiên hạ hành tẩu, hắn không thoải mái có lẽ cũng sẽ mang đến một ít không thoải mái đối với tòa thành Trường An này. Nghe được hắn nói không thoải mái, dù là đại sư huynh vẻ mặt cũng dần ngưng trọng nghiêm túc thinh giáo nói. Nơi nào không thoải mái? Diệp Tô nhìn phía tên không thoải mái. Sĩ kia trên bậc đá đạo quan, nói. Nơi này. Đại sư huynh xoay người nhìn, sau khi trầm mặc nghe trong chốc lát tên đạo sĩ kia tuyên truyền giảng giải, nhất là nghe được những người dân kia đặt câu hỏi, đại khái đã hiểu Diệp Tô không thoải mái đến từ đâu. Ngàn năm qua, chi thủ quan đối với Hạo Thiên đạo môn ở Đại Đường truyền giáo luôn cực có ý kiến, chẳng qua việc này do Hạo Thiên Nam môn phụ trách, nhất là Đại Đường có thư viện có thiết kỵ, vì thế Tây Lăng thần điện luôn không có cách nào làm ra ảnh hưởng tầng thứ sâu hơn. Nhưng lúc Diệp Tô một vị con trai Hạo Thiên kiêu ngạo như vậy, ở trên phố hẻo lánh của thành Trường An, bỗng nhiên nghe được thảo luận cùng nơi khác trên đời hoàn toàn khác nhau, tất nhiên không vui. Đại sư huynh nói, tin Hạo Thiên, không có nghĩa là tin Hạo Thiên đạo, lại càng không đại biểu không thể đưa ra nghi vấn của mình đối với giáo điển của Tây Lăng thần điện. Diệp Tô lặng lặng nhìn thư sinh này trước người. Ở bên Hồ Lan Hải hắn từng gặp đối phương, lại không giống hôm nay có cơ hội ở thành Trường An bình tĩnh nói chuyện với nhau thời gian dài như vậy, cho nên hắn nhìn rất cẩn thận nghiêm túc, muốn xem hiểu vì sao lúc trước người này có thể ngồi ở đầu kia con đường, hơn nữa hắn cho rằng mình đã xem hiểu một số bộ phận nào đó. Vậy các ngươi những người thư viện này thì sao? Diệp Tô nhìn mắt đại sư huynh, bình tĩnh nói. Ta có thể nhìn thấu các ngươi, ta biết các ngươi ngay cả Hạo Thiên cũng không tin, như vậy các ngươi là cảm thấy ngay cả Hạo Thiên cũng có thể nghi ngờ phải không? Đi web đại sư huynh mỉm cười, chưa phủ nhận cũng chưa giải thích. Diệp Tô cũng cười lên, tươi cười tỏ ra lạnh nhạt mà rét lạnh như vậy, nói. Trong thư viện quả nhiên sinh hoạt một đám người không tín ngưỡng đáng sợ, các ngươi căn bản là không nên tồn tại. Via chương 265, đầu đường luận đạo. 2. Đại sư huynh thành khẩn tinh giáo nói. Vì sao nói như thế? Web Diệp Tô nhìn mắt hắn, thanh âm trầm thấp mà rét lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tín ngưỡng thì không kính sợ gì, người không hiểu kính sợ tự nhiên không để ý hồng thủy tích nghệ, năm đó Kha tiên sinh như thế, chẳng lẽ thư viện đời tiếp theo còn nghĩ như thế? Vậy sẽ rơi ở trên người ai? Người hay là nhị tiên sinh, hay là gia hỏa tên Ninh Khuyết kia? Đại sư huynh nhìn hắn bình tĩnh nói, thư viện chỉ dạy chúng ta đạo lý, không dạy chúng ta tín ngưỡng, trên thực tế trong sư có vài vị cũng là tín đồ Hạo Thiên thành kính, chẳng qua chúng ta càng tin tưởng hơn một loại cách nói, có thể không có tín ngưỡng, thật ra cũng là một loại tín ngưỡng. Để cùng sư muội của ta, không có tín ngưỡng, thật ra cũng là một loại tín ngưỡng. Diệp Tô hơi nhíu mày, trong lòng đem những lời này lặp lại một lần, như có chút đăm chiêu. Đại sư huynh nói, nếu tương lai một ngày nào đó, ngươi có thể đồng ý, hoặc là cho dù chỉ là tôn trọng loại tín ngưỡng này của chúng ta, như vậy ngươi thật ra cũng sẽ có được tín ngưỡng tương tự. Diệp Tô ngẩng đầu nhìn trời, cảnh phố thu cây lá vàng, cành cây cắt bầu trời trên đầu, lại không cách nào ngăn cản ánh mặt trời trong trẻo, từ trên bầu trời rải xuống, sau đó chiếu rọi tất cả. Hạo Thiên thần huy chiếu khắp thế gian, nó rơi ở trên hoa, hoa liền nở rộ, rơi ở trên cây, cây liền nảy mầm, rơi ở đồng ruộng, liền có lúa ổn, hoa có thể ngô mục, cây mang mát mẻ, lúa ổn làm người ta sông, sau đó chúng nó rơi vào bụi bậm, hóa thành chất địa, đại địa lại sinh ra vạn vật. Diệp Tổ nhìn mầm cây lọt xuống, trên mặt dần dần tàn mát bình tĩnh mà kiên định nói. Tất cả mặt trời mùa thu giữa ánh sáng nhàn nhạt gồm sinh mệnh. Mà văn, Hạo Thiên ban cho nhân minh tôn nghiêm tự do đều ngưỡng đối với Hạo Thiên thế giới này nên vận hành. Cá ở trên sinh mệnh cho nên tín ngưỡng, mà là phương thức đại sư huynh học bộ dáng hắn, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, ánh mắt rơi ở trên bầu trời mùa thu trong trẻo cao xa, không giống hắn ra những sự cảm khái này, siết nóng, hơn nữa không khí thành Trường An gần đây không tốt thế nào, không biết là xưởng lò sắt nhà ai lại đang khởi công. Y cảm thấy ánh mặt trời hôm nay có chút. Diệp Tô thu hồi ánh mắt nhìn trời, chú ý tới thư sinh bên cạnh rõ ràng có chút thất thần, không khỏi có chút không vui. Đại sư huynh cảm giác được ánh mắt hắn, có chút xấu hổ dụi dụi mắt, sau đó rất nghiêm túc nói. Thư viện cũng không muốn phủ nhận tất cả Hạo Thiên ban cho thế gian, nhưng cái này không có nghĩa là tất cả trên đời đều thuộc về Hạo Thiên. Diệp Tô nói, cưỡng từ đoạt lý, đại sư huynh nói, giống như cha mẹ ban cho chúng ta thân thì cùng sinh mệnh, nhưng cái này không đại biểu tất cả của chúng ta đều thuộc về cha mẹ, bởi vì chúng ta từ chỗ sư phụ học được đạo nghiên cứu học vấn, từ chỗ đồng bạn học được đạo ở chung, từ trong hoang dã học được đạo tự nhiên, những thứ ngày sau đạt được là của bản thân chúng ta. Diệp Tô hỏi, vậy phu tử thì sao? Đối với các đệ tử thư viện Hậu Sơn mà nói, phu tử là tín ngưỡng của bọn họ, vấn đề này của Diệp Tô, nhìn lại là rơi ở vị trí gian nguy nhất, rất vn qua cực kỳ đơn giản, trên thực tế dễ đáp. Đại sư huynh suy nghĩ một lát sau đó nói, phu tử từng nói, nhân loại nên tôn trọng sư phụ của hắn, nhưng càng nên tôn trọng đạo lý, nếu phu tử sai, chúng ta những kẻ làm đệ tử này đương nhiên nên thẳng thắn vạch ra sai lầm của hắn, đây mới là đạo đệ tử thật sự, cũng là ta cho rằng là đạo tín ngưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Diệp Tô nhìn hắn chào phúng hỏi. Giám thỉnh giáo, đại tiên sinh ở trước phu tử học tập nhiều năm, có từng thấy phu tử phạm sai lầm, từng có mấy lần vạch ra lỗi của hắn. Đại sư huynh không khỏi nghẹn lời, nghĩ trong những năm qua, trong các đệ tử thư viện Hậu Sơn, chỉ có Quân Mạch từng có vài lần nói thắng Phạm sư, trong nửa năm qua, tiếu sư đệ tựa như từng dũng cảm như vậy, duy chỉ có mình còn giống như thực chưa từng vạch ra sư phụ có sai lầm gì. Hắn cũng không bởi vậy mà cảm thấy hổ thẹn, bởi vì ở hẳn xem ra, sư phụ quả thật là một con người toàn vẹn không có bất cứ khuyết điểm gì, chỉ là hắn biết rõ, Diệp Tô tuyệt đối sẽ cho rằng loại cách nói này của mình quá hoang đường. Tiếng Khoái Ý nói đầu kia con đường ta không nên lời, thầm nghĩ mặc dù năm đó ngươi ở đầu này con đường, nhưng ngươi ta. Việc mắt chợt sáng ngời, vỗ trước sư phụ có lần lúc làm thịt nướng tương dầu bỏ nhiều một thìa ta đã vạch ta ngay tại chỗ. Diệp Tô giật mình, lạnh giọng chất vấn, cái này cũng có thể tính. Đại sư huynh nghiêm túc nói, đương nhiên có thể tính. Diệp Tô hơi nhíu mày, cảm xúc đến điểm tới hạn bộc phát. Từ nhiều năm trước hắn đã luôn đem vị thư sinh này bên người coi là mục tiêu theo đuổi, cho rằng là đối thủ, không ngờ, sau khi thật sự nhân biết đế SNG kinh trọng, nhưng hắn phương căn bản không có bất cứ tài nghèo kết hù lậu nhiều năm phương, mới phát hiện đối phạm cao nhân nào, cùng bọn tú chúng kia không có gì khác nhau. Đại sư huynh chú ý tới đạo kiếm ý càng lúc càng sáng ngời kia trong ánh mắt Diệp Tô, không khỏi có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ mình quả thật không am hiểu đánh nhau loại chuyện này. Đạo lý không tranh luận không rõ. Đại sư huynh nói, người ta đã nghĩ khác nhau, không ngại nghe một chút cái nhìn của những người dân bình thường. Diệp Tô nhìn những người dân thành Trường An ngồi ở ghế ngửa trước ngửa sau kia thần thái tàn mạn, nhíu mày nói. Thương ưng khi nào cần để ý cái nhìn của con kiến. Đại sư huynh lắc lắc đầu, nói, trên thực tế chúng ta bay cũng không cao như vậy. Diệp Tô trầm tư một lát bước đi hướng phía đám người. Đại sư huynh mỉm cười cũng đi lên theo. Đại sư huynh và Diệp Tô đi đến trên bậc đá thấp giọng nói hai câu với vị đạo nhân kia. Đạo nhân có chút kinh ngạc, có chút không vui, nhất là khi hắn nói tay phải trong tay áo nắm thành quyền, chờ sau một lúc lâu cũng chưa phát hiện hai người kia đưa qua tiền bạc, liền càng không hài lòng, nhưng nhìn búi tóc đạo nhân trên đầu Diệp Tô, đạo nhân phát hiện mình không biết vì sao mất đi toàn bộ dũng khí ngăn cản, đành phải trầm mặc. Mười mấy người dân phố kia hôm nay đến đạo quan nhỏ nghe tuyên truyền giảng giải giáo điển, đang đắm chìm ở trong đạo nhân kia kể chuyện lịch sử, ngẫu nhiên có nghi ngờ nhưng vẫn là nghe chăm chú, lúc này bỗng nhiên phát hiện tuyên truyền giảng giải bị cắt ngang, hai người không biết từ đâu tới đây đứng ở trước người đạo nhân, không khỏi có chút giật mình. Truyền trên mặt Diệp Tô không có bất cứ cảm xúc gì, đối với hắn mà nói, nếu không phải muốn cùng thư viện đại tiên sinh chấm dứt tranh chấp lý niệm, hắn căn bản không có bất cứ hứng thú gì nói chuyện với những phàm phu tục tử trong chọc thế. Cách chương.